chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu. Chương 26, làm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tất Tất đứng ở bên ngoài cửa đợi, thấy Triệu Thanh Nhượng ở trong phòng ngủ lê mê mãi không đi ra thì biết anh xấu hổ rồi. Ha ha ha, bạn trai của cô sao vậy? Đàn ông 30 tuổi còn dễ xấu hổ như thế, nhưng mà rất đáng yêu. Cô nhặt được bảo bối rồi. Lâm Tất Tất tựa lên cửa. Được rồi, trêu anh thôi. Cái kiểu kiểm tra bên ngoài thế này bọn em đã không dùng từ lâu rồi. Bây giờ, siêu âm thì cái gì cũng có thể nhìn ra hết. Vừa nãy hỏi anh mấy vấn đề đó là biết anh rất bình thường rồi. Lời vừa nói xong, cửa phòng ngủ đã mở ra rồi. Lâm Tất Tất cười híp mắt. Không phải chứ, vừa nói không kiểm tra đã thay xong rồi. Cô còn chưa nói xong đã bị người ở bên trong kéo vào đè lên trên cửa. Triệu Thanh Nhượng mặc áo ngắn tay và quần ống rộng. Đôi mắt xinh đẹp nhuốm một chút mùi nguy hiểm. Anh cúi đầu, Lâm Tất Tất có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh. Sao? Sao thế? Cô rụt cổ lại giống như con đà điểu nhỏ. Lâm Tất Tất quên rằng dù bình thường Triệu Thanh Nhượng có dịu dàng, tốt tính ra sao thì anh vẫn là một người đàn ông. Em trêu anh vui không? Mắt của Lâm Tất Tất đảo loạn, không dám nhìn vào mắt của Triệu Thanh Nhượng. Vui không? Cũng tạm. Lâm Tất Tất cẩn thận chọc chọc vào eo anh. Anh tức giận à? Cơ bắp trên người Triệu Thanh Nhượng căng cứng. Không tức giận, nhưng anh coi là thật rồi. Anh nâng cằm của Lâm Tất Tất lên và hôn cô. Lâm Tất Tất hoảng sợ trong giây lát. Cô là người khổng lồ trong suy nghĩ nhưng là người lùn trong hành động. Trời sinh đàn ông và phụ nữ đã cách biệt về chiều cao cũng như thể lực. Nhưng mấy cái này hiếm khi thể hiện được đối với Lâm Tất Tất. Lúc cô mang giày cao một chút thì có thể cao hơn một số đàn ông. Thể lực thì không cần phải nói. Nếu như cô muốn đẩy Triệu Thanh Nhượng ra, chắc là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ai lại từ chối chuyện bạn trai muốn hôn mình cơ chứ? Thế nên, dù Lâm Tất Tất căng thẳng đến nắm chặt nắm đấm thì cô vẫn ngoan ngoãn để yên. Hai người đều không có kinh nghiệm gì nhưng cũng không phải là người không hiểu cái gì hết. Triệu Thanh Nhượng mút lấy cánh môi của Lâm Tất Tất. Lúc cô vô thức hé miệng thì đưa đầu lưỡi vào bên trong. Lâm Tất Tất túm lấy quần áo hai bên hông của Triệu Thanh Nhượng. Môi lưỡi vì bị đụng chạm nên có một loại cảm giác như bị điện giật. Con người khi há miệng thì sẽ chảy nước miếng. Triệu Thanh Nhượng luôn cảm thấy cái loại chuyện trao đổi nước miếng này quá mất vệ sinh. Bởi vì trong nước miếng có rất nhiều vi khuẩn. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy trong miệng có vi khuẩn của người khác cũng không phải chuyện xấu. Sự gặp gỡ giữa những vi sinh vật khác nhau sẽ sản sinh ra phản ứng khác nhau cũng có thể kích thích hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể đặc biệt. Tóm lại, hôn môi có rất nhiều chỗ tốt. Sau này có thể luyện tập thêm. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Lâm Tất Tất dầm gì. Động tác của bọn họ không được thành thạo. Mũi đụng mũi rồi. Triệu Thanh Nhượng nghiêng đầu, đổi góc độ rồi hôn tiếp. Người khác bị hôn đến chân mềm nhũn, Lâm Tất Tất bị hôn đến răng run cầm cập. Cô không cần thận cắn vào môi dưới của Triệu Thanh Nhượng, làm môi anh bị rách ra. Môi dưới đáng thương của Triệu Thanh Nhượng hai ngày trước bị rách mới vừa lành thì hôm nay lại có vết thương mới. Lâm Tất Tất chớp chớp đôi mắt to ướt át hỏi anh có đau không. Triệu Thanh Nhượng liếm môi. Vẫn may, chưa chảy máu. Anh cúi đầu. Lâm Tất Tất dùng tay che miệng anh. Bị rách rồi, nhưng không chảy máu. Ý là vẫn có thể hôn tiếp. Nói rồi anh trực tiếp ôm Lâm Tất Tất vào lòng. Giữa hai người không một kẽ hở. Là một bác sĩ, Triệu Thanh Nhượng hiểu rõ cấu trúc cơ thể người. Lượng mỡ của con gái nhiều hơn đàn ông 12. Lượng cơ bắp thì ít hơn đàn ông 10. Nên cơ thể con gái sẽ mềm mại hơn đàn ông. Lúc này anh cảm nhận được rất rõ kiến thức này. Cô gái trong lòng thật sự rất mềm. chỗ tròn trịa của cô dán lên ngực anh, giống như kẹo bông gòn được ăn lúc nhỏ vậy. Lúc quay về phòng ngủ thay quần áo chắc là Thất Thất thấy nóng nên nhanh chóng tắm rửa một cái. Trên người vẫn còn tỏa ra mùi sữa tắm. Đó là mùi dâu tây khiến người ta muốn cắn một miếng. Vừa nãy Lâm Tất Tất nói Triệu Thanh Nhượng rất bình thường. Một người đàn ông bình thường ôm hôn người con gái mình thích thì không thể nào không có phản ứng được. Thế nên Lâm Tất Tất cảm nhận được cái nóng rực của anh chống vào phần eo của cô. Môi lưỡi của Lâm Tất Tất bị người đàn ông cướp đoạt. Trái tim của cô thì đập mạnh điên cuồng. Tuy cô đã nhìn vô số chim nhưng đó đều là bệnh nhân. Cô nói đùa với bạn bè là cô đối với đàn ông đã tâm lặng như nước rồi. Nhưng đối với bạn trai mà có thể tâm lặng như nước thì có mà bị lãnh cảm ấy chứ. Làm hay không, bạn họ là bạn trai bạn gái. Làm loại chuyện này là rất bình thường. Nhưng cách thời gian bọn họ xác định quan hệ mới có 25 tiếng thôi. Có phải quá nhanh rồi không? Có điều bọn họ cũng đã 30 rồi. Nếu giống như lúc trẻ yêu đương thuần khiết thì có phải quá lâu không? Lâm Tất Tất cảm thấy mình cần phải lên mạng đăng bài. Hỏi xem tình đầu năm 30 tuổi nên phát triển như thế nào. Tay của Triệu Thanh Nhượng từ trên lưng cô di chuyển đến phần eo nhạy cảm của cô. Làm cho cô giật mình một cái. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn.net. Bất chấp sự giật mình này, Lâm Tất Tất cảm thấy có chất lỏng chảy ra giữa hai chân. Không phải chứ, cô thật sự nhạy cảm như vậy sao? Chẳng lẽ cô là nữ chính chuyện hát trong lời đồn? Chính là cái kiểu nam chính vừa chạm vào đã gì gì đó. Còn là cái kiểu rất dễ cao trào. Thế thì tại sao 30 năm trước cô lại giống như một nữ tu sĩ vậy? À, là nữ chính. Cô hiểu rồi, nữ chính chắc chỉ có cảm giác đối với nam chính thôi. Triệu Thanh Nhượng chính là nam chính định mệnh của đời cô. Thế thì còn đợi cái gì? Lên thôi, đằng nào thì bạn trai vừa cao vừa đẹp. Cô cũng không bị thiệt gì. Tay của Lâm Tất Tất không thành thật. Bắt đầu di chuyển ở phần eo của Triệu Thanh Nhượng. Áo cộc tay mùa hè rất mỏng. Cách một lớp vải mỏng cô có thể cảm nhận được độ ấm trên người Triệu Thanh Nhượng. Tay cô từ dưới vạt áo chui vào bên trong. Lúc này trong đầu Lâm Tất Tất lại hiện lên bài nghiên cứu liên quan mà cô từng đọc trước đó. Ham muốn và năng lực của đàn ông ở phương diện X chắc chắn có liên quan đến số lượng lông trên cơ thể của người đó. Bởi vì yếu tố tạo ra lông trên cơ thể có liên quan đến nội tiết tố nam. Khụ khụ, Lâm Tất Tất, mày đang nghĩ cái gì đó? Bài luận văn nghiên cứu đó làm dưới mấy biến kiểm soát. Không thể nói lông trên người càng nhiều thì càng cái gì đó được. Tự tưởng tượng về người đàn ông nhà mình chắc cũng không sao nhỉ. Biến kiểm soát, control variable, là một dạng biến được kiểm soát trực tiếp để chúng không đổi trong suốt quá trình nghiên cứu. Nó có thể không ảnh hưởng đến mục tiêu nghiên cứu nhưng lại được kiểm soát vì có thể chúng sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Ví dụ kiểm soát nhiệt độ phòng cố định trong suốt khoảng thời gian thực hiện thí nghiệm. Triệu Thanh Nhượng để mặc tay của Lâm Tất Tất làm mưa làm gió trên người mình. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề. Con người của anh không chút dao động. Anh buông đôi môi đã bị chà đạp lúc lâu của Lâm Tất Tất ra. Nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô. Có điều Lâm Tất Tất còn nhanh hơn anh một bước. Kiễng chân hôn lên yết hầu của anh. Cả người Lâm Tất Tất đè lên người anh. Triệu Thanh Nhượng sợ cô trượt ngã nên giữ chặt hông cô. Hông và ngực của phụ nữ rất mềm mại nhưng sao lại ướt vậy? Triệu Thanh Nhượng rút tay phải ra nhìn. Tay anh dính đầy máu. Khụ, Thất Thất. Hà, Lâm Tất Tất cảm nhận được yết hầu của Triệu Thanh Nhượng rung động. Cô càng hưng phấn hơn. Trời ạ, anh ấy thật gợi cảm. Vào lúc Lâm Tất Tất đang trầm mê nam sắc, người đàn ông đổ một chậu nước lạnh vào người cô. Em đến tháng rồi, cách chương.